Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1150, không gian dương liễu thụ thân cảnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Trước tiên, Lý Trường Sinh không có vơ vét chiến lợi phẩm, mà chính là dùng Lam Quang đỉnh, Tử Ngưng đỉnh trấn áp Tử Vong chi dực. Tại hai đỉnh trấn áp phía dưới, Tử Vong chi dực căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có trong mắt mới có thể chuyển động. Làm như vậy chủ yếu là vì để tránh cho Tử Vong chi dực phá hủy thứ nguyên không gian hoặc là không gian vật phẩm. Đến lúc đó Lý Trường Sinh sợ là liền ruột đều muốn hối hận xanh. Lý Trường Sinh đầu tiên là móc ra một cái hồ lô. Tại to lớn hấp lực dưới, hố lớn bên trong long huyết hóa ra một đạo tơ máu. Bị hồ lô nhanh chóng hấp thu, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tất cả long huyết đều bị hồ lô thôn phệ, ngoại trừ long huyết bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem tản mát vảy rồng, thịt rồng siêu tập lên, không có bất kỳ cái gì lãng phí, Lý Trường Sinh không có cùng Tử Vong chi dực giao lưu. Gia hiệu A Ngốc vặn bung ra Tử Vong chi dực miệng rồng. Tại miệng rồng bị cưỡng ép vặn bung ra thời điểm, một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hôi thối đánh tới. Hun A Ngốc có một loại đầu óc choáng váng cảm giác. Tranh thủ thời gian nhắm lại hô hấp. Cùng A Ngốc khác biệt, Lý Trường Sinh đã sớm sớm phong bế hô hấp. Tại hắn ra hiệu dưới, vạn tượng phệ linh thử trực tiếp tiến vào Tử Vong chi dực miệng rồng bên trong. Lấy vạn tượng phệ linh thử tầm bảo năng lực, nhưng phàm là Tử Vong chi dực giấu đi bảo vật, tất cả đều sẽ bị tìm ra. Tại vạn tượng phệ linh thử tại Tử Vong chi dực thể nội bốn phía tán loạn thời điểm. Tử Vong chi dực ánh mắt trong nháy mắt biến đến lo nghĩ bất an. Đối với coi tiền như mạng cự long tới nói, tài bảo cũng là bọn chúng sinh mạng thứ hai. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh vuốt vuốt trong tay không gian quyền trượng, cẩn thận giám định lấy chuôi này bán thần khí. Đây là một thanh bọn người cao quyền trượng. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, chuôi này bán thần khí toàn thân là từ nguyên một khúc gỗ đoán tạo mà thành. Đến mức đoán tạo thủ pháp, tại Lý Trường Sinh xem ra chỉ có thể coi là cũng tạm được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần kích động. Đây là không gian dương liễu thụ nhánh cây. Không gian dương liễu thụ, có thể là duy nhất một gốc có thể so sánh với thế giới thụ linh thực. Dù là vẻn vẹn chỉ là thân cành, cũng là đáng quý, nếu như phản bản hoàn nguyên mà nói, có thể dùng để chữa trị không gian kim cầu. Tuy nhiên chữa trị không gian kim cầu tốt nhất tài liệu cũng là không gian dương liễu thụ tới gần mộc tâm vật liệu gỗ. Thân cành không khỏi phải kém hơn một số, nhưng tới gần mộc tâm vật liệu gỗ cơ hồ cũng không cần trông cậy vào. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Huống chi lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, coi như chỉ là không gian dương liễu thụ thân cành, cũng không nhỏ nắm chắc để chữa trị sau không gian kim cầu đạt tới tử phủ kỳ chân cấp. Không gian kim cầu cái này dị bảo, thích hợp nhất chạy trốn hoặc là truy kích, đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Đại khái qua một phút thời gian, vạn tượng phệ linh thử trong miệng ngậm một kiện đồ vật. Nhanh chóng theo long trong miệng chui ra, đưa nó giao cho Lý Trường Sinh. Tử Vong chi dực nhìn lấy cái này theo trong cơ thể nó ngậm đi ra đồ vật. Không khỏi thương tâm gần chết, chảy ra mấy giọt long nước mắt. Rất hiển nhiên, kiện vật phẩm này tuyệt đối là Tử Vong chi dực làm quý trọng bảo vật. Nếu không không đến mức thương tâm thành dạng này, Lý Trường Sinh tạm thời không có dám định món bảo vật này. Ngược lại đối với vạn tượng phệ linh thử hỏi, không có vật phẩm khác rồi. Chi chi, vạn tượng phệ linh thử dùng lực lắc đầu, phát ra hơi có vẻ bén nhọn thanh âm. Vất vả ngươi, Lý Trường Sinh cũng không ngại tạng, sờ lên vạn tượng phệ linh thử dính đầy dịch nhờn da lông. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vong chi dực mở ra thứ nguyên không gian. Đây cũng là vạn tượng phệ linh thử chỉ tìm tới một kiện đồ vật nguyên nhân chỗ. Ly Long, tìm kiếm Tử Vong chi dực khai mở thứ nguyên không gian. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đem nhiệm vụ giao cho Ly Long, Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh hóa thân Đế Giang, cùng Ly Long cùng một chỗ tìm tòi tử vong chi dực thứ nguyên không gian. Có một chút có thể khẳng định là, thứ nguyên không gian có lại chỉ có thể ở thể nội khai mở. Tại cả hai đồng tâm hiệp lực phía dưới, cũng không lâu lắm, một người một rồng thì có phát hiện, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tử vong chi dực bụng, chuẩn xác điểm nói hẳn là dạ dày. Đến mức như thế nào mới có thể cưỡng ép mở ra thứ nguyên không gian? Đối với Lý Trường Sinh đến nói độ khó khăn không là rất lớn. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ nếu như cưỡng ép mở ra thứ nguyên không gian. Vật phẩm bên trong liền sẽ tản mát tại không gian loạn lưu bên trong. Lý Trường Sinh cùng Ly Long trao đổi một hồi. Một người một rồng thương lượng ra đối sách. Đến mức bức hiếp tử vong chi dực ngoan ngoãn dâng lên trong không gian thứ nguyên bảo vật. Cái kia thì đừng nghĩ, tổ đại cự long đối với bảo vật so với tầm thường cự long còn muốn tham lam. Cận kề cái chết cũng sẽ không ngoan ngoãn dâng lên bảo vật. Tại khóa chặt tử vong chi dực thể nội thứ nguyên không gian về sau. Lý Trường Sinh hóa thân Đế Giang cùng Ly Long cùng nhau phá vỡ không gian. Chui vào một chỗ không gian loạn lưu bên trong. Tại không gian loạn lưu bên trong, có thể nhìn đến một cái không nhỏ quang cầu, có chừng mấy vạn m bình phương dáng vẻ. Cái này quang cầu thì là tử vong chi dực khai mở thứ nguyên không gian. Lý Trường Sinh cùng Ly Long liếc nhau, một người một rồng cùng nhau được bắt đầu chuyển động. Không gian cắt chém, Lý Trường Sinh hóa thân Đế Giang ngưng tụ ra một đạo màu xám quang nhận. Cấp tốc phóng tới quang cầu, đợi đến màu xám quang nhận sắp trúng đích thư nguyên không gian thời điểm. Ly Long lập tức thi triển áp đáy hòm không gian lồng giam. Một cái to lớn màu xám không gian trong nháy mắt đem trọn cái quang cầu bao phủ. Răng rác, màu xám quang nhận rơi tại thư nguyên không gian hàng rào phía trên. Không gian lập tức kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, ngay sau đó toàn bộ thư nguyên không gian ầm vang sụp đổ. Vô số đồ vật tư tán bay vụt, mắt thấy liền muốn rơi nhập không gian loạn lưu bên trong. Đáng tiếc, bởi vì không gian lồng giam quan hệ, những vật phẩm này đều bị hạn ổn định ở không lớn phạm vi bên trong. Đồng thời thành công chống lại không gian loạn lưu xâm nhập. Giống, Ly Long phát sinh một tiếng long ngâm, không gian lồng giam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành to bằng vại nước, mà vật phẩm bên trong cũng theo đó thu nhỏ. Ly Long duỗi ra long chảo, một phát bắt được không gian lồng giam. Lý Trường Sinh hóa thân Đế Giang khóa chặt tọa độ, một thanh phá vỡ không gian, cùng Ly Long cùng một chỗ trở về hồ lô cốc. Không gian lồng giam không cách nào thời gian dài duy trì. Tại trở về hồ lô cốc về sau, Ly Long lập tức đem giải thích trừ. Miễn cho không gian lồng giam sụp đổ tạo thành tổn thất thật lớn. Ảo ảo ảo, vô số đồ vật rơi trên mặt đất, chồng chất thành từng tòa tiểu sơn, nhìn lấy cái này mấy cái tòa núi nhỏ, tử vong chi dực trừng lớn lấy to lớn long nhãn, phía trên mỗi một kiện đồ vật nó đều vuốt vuốt qua. Không phải bình thường quen thuộc, trong lúc nhất thời, tử vong chi dực ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, tuyệt vọng. Phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không biết khí lực ở đâu ra, nó ra sức giãy giụa, Lam Quang đỉnh cùng Tử Ngưng đỉnh trấn áp chi lực bắt đầu một trận bất ổn. Chỉ là tại Lý Trường Sinh tăng lớn phát ra về sau, lại cấp tốc ổn định lại, cùng tử vong chi dực tâm tình khác biệt, Lý Trường Sinh tràn đầy mừng như điên ý vị, một đầu tổ đại hắc long hơn ngàn năm vật siêu tầm. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy kích động. Đồng dạng đều là thần thú. Tại điều kiện tương đương tình huống dưới, tổ đại cự long cùng long tộc rõ ràng càng thêm giàu có. Không có cách, ai bảo hai chủng tộc này biết cách làm giàu, nguyên một đám cơ hồ cũng đều là đi vào không ra keo kiệt quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thu hoạch lần này có lẽ không thể so với dẹp yên tịch tĩnh chi xâm lần kia kém hơn bao nhiêu. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lưới tiên, cách chương.